Vô địch kiếm vực, chương 1736, Dương gia vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Liêm Xương, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn không có phản kháng, cũng không pháp phản kháng. Bởi vì giờ khắc này hắn, thật đã kiệt lực, hiện tại hắn đang suy nghĩ gì? Cái gì đều không đang suy nghĩ, ngủ, hắn hiện tại cũng chỉ muốn ngủ, hắn giờ phút này. Không chỉ có thân thể uể oải tới cực điểm, tự liền tinh thần đều đã uể oải đến rồi cực hạn. Ngủ, ngủ một giấc thật ngon. Mấy ngày qua này, hắn người mệt, tâm mệt mỏi hơn. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn lấy Dương Liêm Xương. Chỉ cần Dương Liêm Xương tay hơi dùng sức, Dương Diệp đầu sẽ mang ra, dù cho cùng kỳ đều cứu không được. Bởi vì cùng kỳ cách Dương Diệp quá xa, hơn nữa, lúc này... Coi như hắn ở Dương Diệp bên cạnh cũng không pháp làm cái gì. Dương Liêm Xương hội sẽ không ra tay. Kỳ thực, đối với Dương gia mọi người mà nói, Dương Liêm Xương là có lý do hạ thủ. Bởi vì bây giờ đang ở Dương gia, liền Dương Diệp cùng mặt khác một cái chân cảnh lục đoạn cường giả có thể uy hiếp được nàng. Mà như Dương Diệp chết, cái kia Dương gia liền không có người có thể đang cùng nàng tranh đoạt chức gia chủ. Giết, vẫn là không giết. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Liêm Xương đột nhiên thu tay về, sau đó nói. Đưa hắn mang tới phòng ta nghỉ ngơi, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía chân trời, trầm mặc nhất chớp mắt, trong mắt nàng hiện lên một cái lệ khí. Truyền cho ta mệnh lệnh, lúc này lên, Dương gia tiến nhập hồng sắc đề phòng, bên ngoài Dương gia cường giả, lấy độ nhanh nhất chạy về Dương gia, dám vi này lệnh người, giết không tha. Trong sân Dương Lân đám người gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Tại chỗ, Dương Liêm Xương nhìn phía chân trời hồi lâu, sau đó nói. Phiền phức, mới vừa bắt đầu a, nói xong, thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Hai ngày sau, Dương Diệp chậm rãi trợn mở con mắt, thức dậy, cái này lúc, một giọng nói tự bên cạnh truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn Y46 y lại, chỉ thấy cách đó không xa cửa sổ chỗ. Đang đứng một gã người xuyên hắc sắc trường quần nữ tử. Cô gái này, chính là Dương Liêm Xương. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Không chết, ngươi rất muốn chết. Dương Liêm Xương xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Dương Liêm Xương. Đương thời làm sao không ra tay? Ta tại sao muốn xuất thủ? Dương Liêm Xương phản vấn. Như ngươi nói, ta chết, ở Dương gia, liền không có người có thể đối với ngươi chức gia chủ tạo thành uy hiếp. Dương Diệp đạo, Dương Liêm Xương đi tới Dương Diệp bên giường, sau đó nói. Người sống, đối với ta thì có uy hiếp sao? Không, không có, bởi vì ngươi căn bản không nghĩ tới làm Dương gia gia chủ. Lại người, người không phụ ta Dương Liêm Xương, ta Dương Liêm Xương tuyệt không phụ người. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói. Hợp tác vui vẻ, Dương Liêm Xương khẽ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Hai người bọn họ tự hợp tác tới nay, cho tới bây giờ, hai người mới tính là chân chính tín nhiệm đối phương. Mà trước đó, bất kể là hắn vẫn Dương Liêm Xương, hai người đều là lẫn nhau phòng bị. Mà bây giờ, giữa bọn họ đã tín nhiệm kia đây. Có thể đi sao, cái này lúc, Dương Liêm Xương đạo, làm sao, Dương Diệp hỏi, Dương Liêm Xương nói, đi với ta một cái địa phương. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, cho ta chút thời gian. Dương Liêm Xương khẽ gật đầu, ta chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, bên ngoài xoay người ra gian phòng, giường lên, Dương Diệp hai mắt đóng lại, kiểm tra thân thể, hắn tuy là đã thanh tỉnh, thế nhưng, thương thế của hắn cũng không có triệt để khôi phục, phải nói, còn rất nghiêm trọng. Bởi vì giờ khắc này hắn, động liên tục ngón tay khí lực cũng không có. Hắn mở mắt nhìn xem cánh tay phải của mình, lúc này... Hắn cánh tay phải đã như lấy trước kia vậy triệt để yên tĩnh lại. Đương nhiên, đây là bởi vì tấm bùa kia duyên cớ vì thế. Lúc trước hắn một kiếm chém vỡ Dương Hạng thân thể lúc, hắn tự vội vàng dùng phù đem cánh tay của mình cho phong ấn. Bởi vì khi đó, cái này chiến thần cánh tay lực lượng tối cường, sẽ căng bạo thân thể hắn. Tuy là bị phù phong ấn, thế nhưng, chiến thần cánh tay trong lực lượng cùng lục đinh thần hòa lực lượng. Hãy để cho được thân thể hắn xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Chẳng qua còn tốt, có hồng mông tử khí ở, cũng không có đả thương cùng căn bản. Chữa trị thân thể, hắn giờ phút này cần phải làm là chữa trị thân thể, chữa trị thân thể với hắn mà nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Cứ như vậy, ở Hồng Mông từ khí chữa trị xuống, thân thể hắn dần dần khôi phục bình thường. Hai canh giờ về sau, Dương Diệp ra gian phòng, mà bên ngoài phòng là Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương quan sát liếc mắt Dương Diệp. Được rồi, Dương Diệp gật đầu, không sai biệt lắm. Dương Liêm Xương nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Người biến thái nhất địa phương, không phải của ngươi thực lực, mà là ngươi chữa trị năng lực. Ngươi chữa trị năng lực, coi như là ta bất tử lực cũng không sánh bằng tiến lên. Bất tử lực, Dương Diệp nói, cái gì lực lượng? Dương Liêm Xương nói, một loại bản thân năng lực chữa trị, thần phượng tộc bẩm sinh. Thảo nào, Dương Diệp gật đầu, Dương Liêm Xương trước đây cũng bị thương rất nặng, mặc dù không có hắn trọng, nhưng là không nhẹ, mà bây giờ Dương Liêm Xương cũng là một chút việc cũng không có. Hiển nhiên, đây là kia bất tử lực công lao. Đi thôi, Dương Liêm Xương nói xong, xoay người rời đi. Dương Diệp đi theo, ở Dương Liêm Xương dẫn dắt xuống, hai người tới nhất chỗ mộ địa rất lớn, bên trong, trải rộng phần mộ. Đây là ta Dương gia cường giả vẫn lạc sau sở chôn địa phương. Dương Liêm Xương nói, bọn họ rất nhiều đều là không pháp ở tiến thêm một bước, thọ mệnh hao hết, cuối cùng hóa thành một cái bụi bặm. Mà còn có một số, là bởi vì Dương gia mà chết trận. Tới đây làm cái gì? Dương Diệp hỏi, thấy một người, Dương Liêm Xương nói lấy, hướng cái kia mộ địa sâu chỗ đi tới, Dương Diệp do dự xuống, nhưng sau cũng đi theo. Rất nhanh, một tòa cũ nát nhà tranh xuất hiện ở trước mặt hai người, ở nhà tranh trước cửa, có một gã lão giả thân lấy quần áo cũ nát trường bào, cái kia trường bào, không biết bao nhiêu năm chưa thanh tẩy qua, đã nhìn không ra nguyên lai màu sắc. Này lúc, lão giả chính cầm lấy một thanh thật nhỏ đao tại một cái thạch bi trên. Lên, điều khắc lấy cái gì? Dương Liêm Xương đối với lấy lão giả hơi thi lễ. Liêm Xương gặp qua lão tổ. Lão giả cầm lấy đao tay hơi ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương. Nhất về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Dương Diệp thân lên. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn nói. Giống như cái gì? Dương Diệp hỏi. Một cái tự xưng lấy sau muốn làm Dương gia vô địch tiểu tử. Lão giả thu hồi ánh mắt, tiếp tục điêu khắc lấy. Dương vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp biết, đối phương là đang nói hắn giống như hắn cái kia phụ thân. Dương Diệp nhìn về phía lão giả, tiền bối biết hắn, lão giả gật đầu, nhận thức, hắn năm đó không có việc gì yêu mến chạy tới cái này mổ chơi. Lâu ngày, cùng hắn liền có chút chín. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Hắn, là một nhân tài, ta Dương gia từ đầu đến giờ, chỉ sợ cũng tổ tiên thiên phú có thể so sánh với hắn. Như hắn không có gì bất ngờ xảy ra, Dương gia là có thể huy hoàng. Cái này lúc, Dương Liêm Xương nói, Dương gia lấy về sau, nhất định sẽ huy hoàng. Tay của lão giả ngừng, trầm mặc hồi lâu, lão giả quay đầu nhìn thoáng qua Dương Liêm Xương cùng Dương Diệp. Khó có được. Hai người ngươi không có cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Dương Diệp nói, ta chưa từng nghĩ làm gia chủ. Vốn dĩ như này, lão giả khẽ gật đầu, sau đó nói, ta biết hai người ngươi ý đồ đến. Ta đã từng liền đã nói qua, Dương gia sự tình, ta sẽ không trộn lẫn. Ai làm gia chủ, ta đều không có ý kiến. Cho nên, các ngươi có thể yên tâm. Nói xong, lão giả tiếp tục điêu khắc. Dương Liêm Xương trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Lão tổ lẽ nào cùng cái kia Dương Hạng giống nhau, trong lòng chỉ có sinh tử, ở không thân tình rồi không? Lão giả nói, thân tình tự nhiên là có, người sống một đời, lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được hoàn toàn tuyệt tình? Chỉ là, nhà đầu, nói hiện thực điểm, lão phu dòng dõi kia, đã chết đều không khác mấy. Tuy là đồng trúc Dương gia, thế nhưng, mọi người huyết duyên cớ đã nhạt đến gần như sắp không có đi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa, lão phu không yêu thích trộn lẫn thế tục sự tình. Như lời ngươi nói, đối với chúng ta mà nói, gia tộc gì, cái gì quyền lợi, đều là phù vân. Chỉ có sống mới là thật, Dương Liêm Xương gật đầu, ta hiểu được, nói xong, nàng xem hướng Dương Diệp, đi thôi, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia lão giả, cùng Dương Liêm Xương sẽ phải rời khỏi, mà lúc, lão giả đột nhiên nói, tiểu tử. Phụ thân ngươi vẫn còn chứ? Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn về phía lão giả, nhưng sau lắc đầu. Không biết, làm sao, lão giả nói, cũng không có gì, hắn trước đây nói cho ta mượn đao dùng một chút, thật không nghĩ đến, đao mượn đi về sau, hắn người liền chạy ra. Ngoại trừ đao, lão phu vài món phòng thân bảo vật cũng bị hắn mượn đi, hắn nói xong cần phải trả. Dương Diệp, một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương ly khai cái kia mảnh nhỏ mộ địa. Tại chỗ, Dương Liêm Xương sâu hấp một hơi, nhưng sau nhìn về phía bên cạnh Dương Diệp. Từ hôm nay lấy về sau, Dương gia cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta. Dương Diệp nói, Dương gia gia này biến cố, còn lại bát đại thế gia phản ứng gì? Đương nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dương Liêm Xương cười lạnh nói, cái này thế giới chính là như vậy, làm ngươi yếu lúc, người khác đều sẽ tới lấn phụ ngươi một cái. Ta đã nhận được tin tức, Doanh gia, Lý gia, còn có Vương gia, cùng với Lục gia, mấy cái này thế gia đã bắt đầu đối với chúng ta Dương gia địa bàn động thủ. Bất quá, còn không có như vậy minh mục trương đàm. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Dương Diệp đạo, Dương Liêm Xương nhìn về phía Dương Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là gia chủ, Dương Diệp đạo, Dương Liêm Xương nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi cũng phải, có ý tứ, Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Xương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay lấy về sau, Dương gia không phải người nào đó Dương gia, mà là mọi người Dương gia. Mà ngươi, lúc này lên, ngươi chính là ta Dương gia thủ hộ giả, quyền lợi cùng địa vị, cùng cấp Dương gia gia chủ. Dương Diệp đang muốn nói, cái này lúc, Dương Liêm Xương lại nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đừng cự tuyệt, ngươi muốn minh bạch, ngươi bây giờ lấy thực lực của ngươi, căn bản không pháp cam đoan thiên tuyển hệ an toàn, không phải sao? Dương Diệp trầm mặc, bởi vì Dương Liêm Xương nói là sự thực. Cái này lúc, Dương Liêm Xương lại nói, ta đã phái người đi trước thiên tuyển hệ, như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ đem thân nhân của ngươi đều kế đó ngân hà hệ. Mà bọn họ, từ hôm nay lấy về sau, không chỉ là ngươi Dương Diệp thân nhân, càng là ta người nhà họ Dương. Dương Diệp nhìn Dương Liêm Xương, không nói gì. Cái này lúc, Dương Liêm Xương đột nhiên kéo Dương Diệp cánh tay, nói. Đi thôi, đi đâu? Dương Diệp hỏi, trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Liêm Xương khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Dùng thế tục lời nói, chính là đăng cơ. Dương Diệp, cách chương.